Cho nên trong cái khi đó nó mới còn thấy cái lớp chánh kiến, bởi vì đạo Phật nó có 8 cái lớp, từ cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, nó thuộc về cái triển khai cái sự hiểu biết, kiến thức của mình hiểu biết về Phật giáo, nó hiểu cho rõ. Bây giờ nói về nhân quả, nó phải hiểu cho rõ nhân quả, nó hiểu về các pháp vô thường, phải hiểu cho rõ các pháp vô thường, rồi nó hiểu về bất tịnh, nó phải hiểu cho rõ từng cái chi tiết của sự bất tịnh, để cho nó làm cho nó hiểu rõ rồi. Mà khi mà nó hiểu rõ vậy, coi vậy chứ tự nó giảm cái sắc dục. Chính vì thầy có lúc con nghĩ là thầy dạy chúng con ở lớp chánh kiến đây, nhưng mà thực thì thầy đã dạy chúng con cả về chánh tư duy, cả chánh ngữ rồi, tức là đã kết hợp cùng học mấy cái chánh. Nó có cái tư duy nhưng mà chưa con. Ở đây mà dạy mình cái lớp chánh tư duy, buộc mấy con phải tư duy như thế nào đúng mà tư. Còn bây giờ để mấy con tự tư duy mà. Nó có tư duy trong đó, bởi vì chánh kiến con phải suy nghĩ rồi chứ gì. Nhưng mà nó tư duy của cái chánh kiến, chứ đâu phải tư duy của tư duy. Con tưởng bây giờ mình học lớp này nó có lớp này, không phải. Con làm bởi vì chánh kiến trong tư duy của chánh kiến, mức tức là thu thập những cái hiểu biết của cái chánh kiến bằng cái suy tư của mình, vừa học hỏi vừa suy tư để mà quân cái hiểu biết đó, để có cái sự hiểu biết. Rồi bắt đầu bây giờ tư duy trên tư duy. Còn chánh ngữ con thấy không? Thầy chỉ nói ở trong cái bài kia để chánh kiến nói cái ái ngữ rồi vậy thôi, hoặc là cái ác ngữ, cái tà ngữ, cái chánh ngữ thôi. Đây là ở trên cái lớp chánh kiến chứ chưa phải là chánh, chưa phải là chánh ngữ. Rồi chánh ngữ mới con biết thầy dạy những cái quay nghi tế hạnh từ cái lời nói mới con, chứ đâu phải vậy. Không phải nói sơ sơ xuông xuông đâu đâu. Tức là phải nói cái lời nói nó như thế nào, người ta dạy cho mình từng cái lời nói từ đạo Phật mới con biết. Người ta cho một cái lớp là người ta có cái thời gian người ta dạy cho mình, chứ đâu phải là nói sơ sơ như bây giờ con vừa học chánh ngữ, con vừa học cái lớp chánh kiến, mình có chánh ngữ là có chánh tư duy trong đó, nó có cả chánh mạng ở trong đó nữa, nhưng mà nó không phải nó là thuộc về chánh kiến, nó chưa, cho nên vì vậy mà bắt buộc cái con hành nó có nằm ở trong cái chánh kiến của cái chánh, có cái chánh mạng trong đó, nhưng mà nó không phải là chánh mạng đâu. Tới lọc học lọc chánh mạng rồi mấy con sẽ biết mà. Nó đã nói chánh mà mình đâu có phải học một sơ sơ như vậy được, áp dụng chung chung như vậy được. Cái này là chung chung chứ chưa. Bây giờ cái chánh kiến á, mấy con mới thấy thì triển khai cái chánh kiến của mấy con. Đó, chính cái chỗ đó đó, cái chỗ mà hiểu biết của mấy con đó là mới gọi là chánh kiến. Hiểu chưa? Rồi bắt đầu bây giờ chánh tư duy, buộc lòng mấy con sẽ tư duy như thế nào, người ta dạy cách thức từ tư duy chứ. Mà thầy sợ là thầy không có đủ sức để mà dạy mấy con trong 8 lớp này. Cái đầu óc của thầy nó đã hoạch định được cái giáo án, cái giáo trình của các cái lớp này, nó rõ ràng thầy mới dám tuyên bố là 8 cái lớp của Phật. Chứ nó không phải là nó mình dạy như vậy là chung chung, nó không phải là. Mấy con nghĩ thầy đang ở trên cái lớp chính kiến, cho nên mấy con không có thông minh. Thực sự mấy con không thông minh, mấy con không hiểu thầy dạy mấy con như thế nào, cho nên mấy con cứ nghĩ chung chung thôi. Cái sức thông minh của mấy con chưa hiểu thầy muốn dạy. Cũng như bây giờ cái chương trình giáo dục đào tạo của nhà nước giáo dục cho mình, người ta cho cái lớp học, các cái thầy dạy lớp học phải dạy cho cái chương trình như vậy vậy, chứ người ta đâu có cho mà cộng chung trong cái lớp 2, lớp 3 của nó, trong đó là chưa tới lớp 2 thì chưa có những cái bài vở của lớp 2 chưa. Nhưng mà trong cái chuẩn bị mà sau cuối năm đó, cuối cái năm lớp học thì người ta cho mình chuẩn bị có cái sự hiểu biết qua tới lớp 2, để cho mình qua lớp 2 để cho mình vững vàng chứ không có gì khác. Chứ chưa phải là lớp 2 học ở trong cái chương trình đó đâu, chương trình lớp 1. Cho nên cái chương trình mà dạy của đạo Phật nói như vậy, coi thì nói vậy chứ nó không phải vậy. Cho nên cái thông minh của mấy con nó chưa có, mấy con chưa hiểu đâu. Cho nên thầy dạy vậy đó, chứ mấy con cứ nghĩ là chắc có lẽ chánh tư duy có tư duy trong này rồi, rồi có cái chánh ngữ trong này rồi, chánh ngữ thì nó sơ, chánh tư duy thì mấy con chánh tư duy trong chánh kiến để cho con hiểu. Cho nên cái làm bài của mấy con thầy đánh giá trị của mấy con được hết, thầy biết rồi. Cho nên vì vậy mà thầy phải sắp lớp, cái người nào mà bước qua khỏi một cái chánh kiến được rồi thì thầy sẽ sắp lớp vào cái chánh tư duy. Thầy nhìn bài thầy biết nói sẽ lớp nào lớp nào hết. Mới biết chứ. Phải nhận biết cái trình độ của mấy con nó ở cái mức nào. Sức thông minh của mấy con ở đâu, nó nhiều hay ít. Rồi cái sự mà hiểu biết của mấy con nó như thế nào. Cho nên mấy khi mấy con làm rồi mấy con làm lại, thì thật ra mấy con tóm lược lại cái hiểu biết thầy đấy. Đó là cái phần tích lũy thêm. Có nhiều người làm lại cái bài khi làm rồi nó ít quá, vì vậy nó không có đủ hiểu đó. Sau khi nghe được đọc rồi bắt đầu mình hiểu thêm được một số nữa, tức là mình có quân vô một số hiểu biết nữa, mình biết thầy thấy bài này khá chứ. Thầy chỉ mong cái người học trò cứ lần lượt mà cứ triển khai cái tri kiến của mình như vậy là tốt nhất. Hoàng nói gì tất cả những cái xả tâm gì hết, mà cứ cái mình nghĩ như thế nào mình viết như thế đấy, rồi trên cái phần viết nó có tạo tác cho mình cái xả tâm chứ không phải không, nhưng mà nó chưa phải lúc mà mình áp dụng xả tâm. Đây mới chỉ nói thôi, chị nói, nhưng mà nó thấy nó thấm nhuần, nó cũng có cái xả trong đó, nó có cái lợi ích của nó, Phật pháp mà con học cái lớp nào nó cũng có lợi ích cho tâm con hết à, nhưng mà nó chưa nhiều đâu, mấy con sẽ đi tới rồi mấy con sẽ thấy nó chịu rốt ráo của nó. Mà thầy sợ là thầy không có đủ sức mà để mà hướng dẫn cho con 8 lớp tròn vẹn, chứ nếu mà 8 lớp tròn vẹn cho nên vì vậy mà thầy giảm bớt để cho nó đỡ cái sức của thầy, giảm bớt thầy thấy như bây giờ vừa đủ để cho mấy con áp dụng tu mà nó không bị ức chế tâm, chứ không thì bị ức chế tâm, thì rất lo là cái sự tu ức chế tâm à, cho nên vì vậy đó, ví dụ như bây giờ thầy dạy lẽ ra 8 cái lớp này mỗi một năm mấy con chỉ học được một lớp, nhưng mà cái thời gian thầy thấy cái tuổi thầy nó lớn quá mà đứng đốt như vậy thì nó rất là vất vả. Các con biết mỗi bài của con, các con biết thầy phải đọc hết chứ thầy đâu có bỏ sót chứ. Có gì không? Như vậy trong trường hợp mà bây giờ con viết được bài đầu thì bắt đầu con mới, sau đó con mới đọc lại những cái bài của người khác. Đúng rồi, thật sự ra mấy con phải, khi mà các con nên cần phải học tất cả những cái bài của người khác để cái hiểu biết chứ. Chưa chắc cái hiểu biết mình có nhúng. Cái hiểu biết của mấy con khi mà thầy đọc hết các bài, người hiểu biết ở chỗ này đó, người hiểu biết chỗ kia, người hiểu biết chỗ nọ, mà nếu gom lại thành một cái hiểu biết của cái chánh kiến của mình. Ở đây chúng ta học chánh kiến mà, cho nên mấy con hầu như người viết nhúng nhúng, nhưng mà làm sao cái thời gian chúng ta có là chúng ta đọc hết những bài để mà chúng ta nghe. Mà đọc hết những bài có thể mình nghe rồi mình cũng quên, không thể nhớ, tức là mình phải đọc lại. Nó thí dụ như bây giờ, thí dụ như con mượn cái bài của Nguyên Thanh con đọc, con thấy bây giờ con trả lời thầy, nhiều khi con chưa chắc mà muốn tìm lại cái đó để mình đọc, nhớ hồi đó mình có đọc vậy đó, nhưng bây giờ muốn viết lại cái đó mình đâu có nhớ được, buộc lòng mình phải đọc cái lại mình mới viết được, có phải không con? Nó không phải vậy đó, bây giờ con đã đọc rồi đó con thấy, trả một cái tài liệu như vậy mà chỉ có cái phần nhỏ đó thôi mà vậy đó. Mà nó còn nữa chứ chưa phải là Nguyên Thanh viết hết đó. Nếu mà đứng trong góc độ Phật giáo nó không biết bao nhiêu cái lượng của Phật giáo không, nó nhiều. Thầy nói thầy học mà muốn chết thầy luôn đó, hồi đó ở trong là học viện đâu phải một chuyện học ít đâu, mấy con học một thuộc lòng đó, cho nên nó kết tập lại mà viết như vậy là nhớ dữ lắm, chứ còn đơ mơ thì như thầy bây giờ đó, bây giờ thầy đứng ra thầy soạn ra, thầy làm cái bài thì soạn ra, phải soạn ra cho mấy con rồi thầy mới đọc cái bài đó, thầy giảng ra cho mấy con mới có cái những cái tri kiến đó, chứ còn mà thầy dạy chung chung gợi ý cho mấy con chung chung đó thì chắc chắn là mấy con chỉ hiểu một số ít thôi, chứ không làm sao mấy con hiểu nhiều được. Thầy gợi ví dụ như nói về thực phẩm bất tịnh đi, thầy gợi ý ở từ cái gốc cây ăn phân lên nó làm cái trái đó. Thầy nói vậy thôi chứ nếu mà đem ra cái bài bản mà nói về bất tịnh của cái thực phẩm bất tịnh nó có bài bản đàng hoàng chứ đâu phải vậy, nhưng mà làm sao mà thầy làm cái công việc này cho hết, soạn thảo thành một bài mà dở rất nhiều chứ đâu phải là một ít, để đem lại cái tri kiến hiểu biết cho mấy con mà, chứ làm gì mấy con hiểu biết được, gợi ý thôi chứ còn thật sự ra mà đem bài giảng cho mấy con, lẽ ra cái lớp học này phải có những cái bài giảng, nhưng mà nhìn những cái bài giảng đó nó cả một đống kinh sách này, làm sao mình đọc mình gom góp lại mình viết ra thành những cái bài. Tám vấn đề bây giờ thầy, bây giờ đặt thành vấn đề thầy ngồi bây giờ muốn dạy cho 8 cái lớp này lớp chánh kiến, thầy phải soạn cái bài nào dạy về thân bất tịnh, hoặc là dạy về các pháp vô thường nhân quả nào, thầy phải soạn thảo những cái bài đó hết thầy mới đứng lớp, thầy mới giảng chứ. Mà bây giờ thầy có soạn đâu, có nghĩa không? Cho nên thầy chỉ gợi ý mấy con thì mấy con chỉ nhúng nhúng thôi chứ mấy con làm sao. À, may mắn có Nguyên Thanh nó nói còn tỡ không có, tức là thầy thấy mấy con như vậy thầy có soạn rồi, phải soạn dạy chứ không dạy mấy con biết sao, tỡ thầy không dạy mấy con làm sao biết, có hiểu không? Nó khó chứ đâu phải dễ, nói là cái lớp học chứ đâu phải là cái lớp mình ở đây mình tu, mình chỉ hiểu chút chút rồi mình tu đâu. Đã nếu mà hiểu chút chút tu thì từ lâu tới giờ mấy con đã hiểu, mấy con xả hết rồi chứ gì. Cái tri kiến nó có đủ chưa? Nó chưa có đủ cho nên mấy con bị ức chế hết. Nó do nó cứ nhiếp tâm, thấy nó bữa nào vọng tưởng là thấy nó đỡ quá, còn bữa nay sao vọng tưởng. Mà không biết làm sao trừ chưa được. Mà nếu cố gắng ức chế thì mấy con lọt không tưởng hết, không chạy đâu khỏi. Cho nên cái học nó là đầu tiên, nhưng mà cái tu nó phải cái đó. Học phải tu chứ không phải là học. Mà nếu không tu nó là chỉ là một cái tủ đựng kinh sách mà thôi. Học tu để áp dụng từ cái học để xả tâm nó mới có được gì vậy. Còn mấy con không học mà mấy con tu là tu dốt, tu mù, tu ức chế tâm. Rồi cái học có học có hiểu mà áp dụng tu sai thì nó đi vào cái trạng thái sai, nó không vậy thôi. À, cũng học có như con thấy ở bên Nghĩa Địa người ta học Phật pháp cũng ghê lắm rồi. Cái trường đại học người ta đào tạo ra, rồi bây giờ cái trường thiền á người ta hướng dẫn cho tu gì, rõ ràng người ta học rồi người ta áp dụng cho tu gì, nhưng mà vì sai cho nên không xả mà ức chế. Thay vì áp dụng cái chỗ học của mình để xả tâm thì các ông này cái học thì để nó riêng, còn để hiểu chơi thôi, còn cái tu thì vô ức chế, có phải không? Mình sợ có đúng không mấy con thấy đó là áp dụng sai. Cái thứ hai nữa là ăn mặn nữa, rồi ăn mặn nữa đó là sai nữa, thì các con thấy những cái đó là cái sai của người ta đưa đi đến người ta tu không chứng. Còn mình ở đây áp dụng đúng từ chánh kiến để đi vào cái định vô lậu để làm cho lậu hoặc không ai không có con thấy định vô lậu là cái chánh tri kiến của mình chứ gì, rồi lại áp dụng dưới luật nữa, cho nên mình không vi phạm, cho nên vậy mình không có ăn mặn, không thấy không? Còn người ta không áp dụng được dưới luật, người ta sai. Đó là những cái sai để cho mình thấy được cái sai, để cho mình học hiểu mình tu. Cho nên thầy nói là cái lớp học vậy á, chứ mà cuối cùng thì chỉ được một hai người mới đi tới cái lớp tu được. Nó ví dụ bây giờ thầy nói thầy chân thành tu rất tu đó mà không chịu học, đây là cái lớp tri kiến chứ đâu phải là dạy những người ngồi hết tu. Giờ này mấy con nhìn trước mặt thầy mấy người ngồi nghe đây, trong khi mình rút chỉ từng cái kinh nghiệm để mình tu, họ đếm chỉ gì họ nghĩ là họ hay, thầy nói họ hay họ không tới con tu đi để cho họ chứng đạo. Cho nên bên nữ cũng có số người khi mà nghe thầy dạy chứng kiến, họ nói tôi làm mệt quá, tôi làm bài tôi động tâm quá, tôi thành tôi không có yên. Thầy nói nếu mà tôi yên thì bao lâu mấy người đã ở đây mấy năm rồi, mấy người đã chứng đạo chưa, từ lâu tới giờ mấy người đang ngồi trong thất mấy người tu, thầy có dạy không mà mấy người có chứng chưa, mấy người cứ hiểu đi, tại vì không chứng thầy mới dạy chứ, thầy dạy cực thầy chứ, tại sao thầy dạy mà không ngồi nghe để mình hiểu biết, hay hoặc là mình nghĩ rằng cái hiểu biết của người ta là hiểu biết tầm bậy mà, nếu hiểu biết tầm bậy mà thầy đưa ra làm gì đấy, sao con hiểu không? Thích những cái tri kiến của mấy con quá tầm thường, mấy con biết là khi người ta hiểu biết như vậy để người ta nhìn thấy cả vũ trụ, những cái hiểu biết như thật của vũ trụ, còn bao nhiêu ở trong vũ trụ chúng ta chưa hiểu biết. Thí dụ bây giờ thầy hỏi bây giờ ngoài cái hành tinh, ngoài cái thế dương hệ của chúng ta còn bao nhiêu cái thế dương hệ, những cái thế dương hệ đó nó có cái gì mấy con biết chưa, cái sự hiểu biết của mấy con chưa hiểu biết mà. Cả khoa học, cả các nhà khoa học bây giờ người ta đang nghiên cứu về vấn đề vũ trụ mà người ta hiểu gì trên vũ trụ này, rõ ràng cái hiểu biết của con người chúng ta bây giờ, hiểu biết của một nhóm mà, đó là bằng chứng là cái hiểu biết của chúng ta hiện giờ. Như vậy là cái hiểu biết chúng ta ở chỗ nào mà một nhóm nó chứng chúng ta không cần chết, có phải không? Bây giờ mấy con muốn hiểu được như các nhà khoa học muốn hiểu được cái chỗ này mà người ta đã chứng minh bằng máy móc như thế này thế nào, thì các con phải học gần chết mấy con chứ. Mấy con vun vô cái sự hiểu biết đó đã, người ta để lại từ người xưa đến giờ, mấy con phải vun cái hiểu biết đó để trở thành cái mình hiểu biết đó. Chứ cái mình có cái gì giờ đây, nội cái quân của người ta hiểu biết thôi, thầy nói nội cái lời của Đức Phật dạy để mình hiểu biết thôi, cũng là thấy mình cũng đã chưa có hiểu biết nữa. Chứ đừng nói chi mình hiểu biết cái gì, mình như một đứa trẻ thơ chưa có biết gì hết, lần lượt mình mới quân vào những cái đó, rồi quân vào cái đó để rồi nó lần lượt mình mới sử dụng cái đó, mình mới biến dần cái chỗ mình tu tập, mình mới biết được cái đó, mình mới tu tập rồi bắt đầu mình triển khai cái tâm minh của mình mới chính là cái hiểu biết của mình. Bây giờ mình mới nhìn vũ trụ, mình nhìn quá khứ này, mình mới biết được tiền kiếp mình là bao nhiêu, đời là gì mình mới biết. Đây là cái hiểu biết của mình này. Chứ còn bây giờ cái hiểu biết của mấy con là cái hiểu biết từ sanh ra thì mấy con hiểu biết theo cha mẹ của mình, không tục tập quán. Cái hiểu biết của cha mẹ truyền lại cho mình chứ mình hiểu biết cái gì của mình đâu. Rồi mình lớn lên mình hiểu biết cái của những người khác hiểu biết để quân nhờ của mình, chứ mình hiểu biết cái gì, con thấy chưa? Rồi bắt đầu bây giờ mình nghiêm vào Phật giáo, mình hiểu biết của Phật giáo là của ông Phật chứ mình có cái gì, cái hiểu biết của người ta chứ mình có cái gì đâu. Bây giờ cái hiểu biết của mình là mình muốn biết đời mình, đời trước mình là gì nè, mình biết được không? Chưa có, mình chưa có hiểu biết nè. Mình muốn biết vũ trụ này là cái gì mình biết được chưa? Mình chưa có biết cái gì hết, hoàn toàn cái mà biết của mình chưa có biết gì hết. Bây giờ đó, do đó mình từ cái chỗ mà không hiểu biết này, mình mới nhờ cái hiểu biết của người khác, mình mới áp dụng vào con đường tu, mình mới triển khai cái hiểu biết của mình ra. Bây giờ mới sự thật là hiểu biết. Như thầy bây giờ mới sự thật là thầy có cái hiểu biết. Còn mấy con bây giờ cái hiểu biết của mấy con là cái hiểu biết gia mượn, cái hiểu biết của người khác, thử từ cha mẹ. Các con kêu ba kêu má là các con bắt chước, chứ nếu mà cỡ không dạy mấy con giờ quyết kêu ba má bằng cái gì đây? Các con cái hiểu biết nó cái hiểu biết của cha mẹ mình dạy mình từ cái chỗ này, rồi dạy mình cái biết ăn biết này chi, biết nấu biết nướng, chứ cỡ mà không dạy mình chắc là mình bắt con gà mình cắn mình xé mình ăn chứ chưa chắc là mình biết, có phải không? Con hiểu từ cái hiểu biết vệ sinh cho đến hiểu biết cái này đều là bị mình cái hiểu biết của những người khác người ta đem lại. Chứ cỡ bây giờ mà sanh mình ra quăng mình cái chỗ nào đó đi để cho mình cái hiểu biết của mình thôi, mình hiểu biết như một cái loài động vật không khác gì, không thể nói thật sự mà. Cho nên cái hiểu biết của mình là cái đang vun như vậy. Cho nên mọi người xung quanh mình đều là thầy của mình hết, bởi vì người ta có cái hiểu biết ở đó, mình nên lấy cái hiểu biết đó để làm cái hiểu biết của mình. Cái mà hiểu biết nó làm cho mình khổ người khác khổ nhất định cái này thôi, mà cái hiểu biết không làm mình khổ, không làm người khác khổ thì mình nên vun vô, nó là mình cần vun cái đó vô để đến khi mà cái đó nó trở thành cái hiểu biết của mình, không phải lấy cái hiểu biết của người ta mà làm cái hiểu biết của mình đó. Mà nhờ cái hiểu biết của người ta để triển khai cái hiểu biết của mình để mình hiểu biết, gọi là tu. Các con hiểu cho thầy đúng không? Cho nên cái đó là gọi là bây giờ đó mình chưa hiểu biết thì mình tập, mình hiểu biết đầu thôi, rồi bắt đầu đó mình bắt đầu cái trình áp dụng vô tu rồi thì trình đó mình mới triển khai được cái trí kiến của mình, cái trí tuệ của mình, tức là trí tuệ tâm mình. Bởi vì nếu mà nói chứng đạo, mà chứng đạo không tâm minh là người ta chưa chứng trọn. Cũng như bây giờ mấy con có giảm bớt tham lên kia, đối với những người đời thì mấy con có hơn người ta, nhưng mà mấy con chưa phải là trọn vẹn, cho nên mấy con đâu được gọi là chứng đạo. Mình chỉ hơn ta thôi. Cũng như bây giờ đó, các con học hơn, các con ở trên đại học, thầy mới học lớp 12 thì mấy con hơn thầy trên đại học, chứ mấy con chưa có phải là cái. Bởi vì cái tích sự hiểu biết của mấy con cũng là cái hiểu biết, nhưng mà con hiểu biết hơn thầy một chút thì mấy con hơn thầy ở mức độ đó. Nhưng mà cái hiểu biết chính của con thì các con chưa có triển khai đâu. Nói thầy nói như vậy thì các con biết tâm tư chúng ta nỗ lực, mà thầy rất tiếc, thầy cho quý thầy để nghe thầy nói như vậy, nhưng mà sự thật là quý thầy không chịu. Coi như mình tự đắc mình là mình sẽ ở thất mình tu ngon. Sự thật là ở đây chúng ta có nhiều cái kinh nghiệm, nhưng mà cái này không quan trọng đâu. Đối với thầy đông thì thầy mệt, mà ít thì thầy không mệt. Cho nên mấy con khôn ngoan thông minh thì mấy con nhờ, mà không khôn ngoan thông minh thì mấy con chịu. Cho nên trong những cái buổi mà thầy giảng như thế này, mặc dù là thầy không có giảng, nhưng mà đến với con hỏi thì thầy phải nói còn hơn mà thầy giảng nữa chứ đâu phải không. Thầy mệt chứ đâu phải không. Nhưng mà nói để mà 3-4 người này nghe, hay là nói cho nhiều người nghe, mà trong khi họ ở thất họ tu, họ nghe gì, họ quân thêm cái hiểu biết gì, để rồi mấy người đó họ sẽ tu chứng. Mấy con thấy họ ở thất để họ tu chứng, thầy nói 10 năm nữa mà họ chứng tâm hơn mấy con. Cái đầu thầy mệt cho mấy con chặt như thế này. Thầy bảo đảm những người mà ở trong đất, bây giờ mấy con mở băng đi, thầy bảo đảm cho mấy người mà đang ở trong thất mà không chịu nghe lời thầy dạy, bởi vì thầy mở cái lớp để triển khai cái tri kiến hiểu biết của mấy con, thấy đúng cái sai. Mấy con không thấy, mấy con cứ nghĩ mấy con tu đúng. Đúng sao từ lâu đến giờ mấy con chứng đạo. Mấy con cũng thức game, thức kia chế độ, mấy con lười biến được sao. Nhưng mà con có chứng đạo không? Mà giờ mở cái lớp này mấy con không chịu học, không chịu nghe, thì mấy con học cái gì đây? Mấy con tưởng một cái số hiểu biết của mấy con đã đủ à? Hiểu biết sai mà cũng vẫn cho đủ à? Cả một cái nhóm đại thừa biết bao nhiêu người, cả thầy tổ từ xưa đến giờ 2500 mấy chục năm, thế mà người ta tu được những gì, làm chủ được những gì đâu, mấy con cứ nghĩ đi. Vậy thì từ xưa tới giờ đã sai, mà bây giờ còn ở trong thất cứ nghĩ mình đúng sao, mà ngồi trong thất không chịu nghe. Trong khi thầy làm chủ được 4 sự đau khổ, tại sao mà thầy làm được mà không nghe là những lời thầy dạy? Lại nghĩ rằng là mình đang tu đúng đó sao? Bao nhiêu đó đủ sao? Rút tỉa từng kinh nghiệm cho đúng. Khi mà đúng rồi thì trong 7 ngày chứng đạo chứ có gì đâu, đâu có khó. Mà sai bây giờ đó, 1000 kiếp cũng chưa đúng chứng đạo, chưa làm chủ được 4 sự đau khổ. Thầy nói thẳng, nói thật cho mấy con bé, điều là sai của quý thầy. Đây bây giờ ở lớp chúng ta là 20 mấy người với gì? Bây giờ ở đây có 4 người à? Thì thầy hỏi mấy người đó ở đó để mà họ tu chứng đi. Mà thầy bảo đảm cứ ở trong thất tu chứng. Họ tưởng cái lớp học này học chơi mà. Cho nên cái nghĩ của thầy, thầy thấy người ta tưởng đây là học chơi, học như những cái lớp học bình thường. Để thầy tiên quyết với mấy con, thầy đã nói rằng nếu cái lớp học này mà tu không chứng thì thầy đốt sạch sắc, thầy không cần giết mà. Thì đi tìm cái hang nào thầy ẩn, hoặc là thầy nhập diệt. Sống trong thế gian này có lợi ích gì cho ai ở đây mà thầy quá khổ, cái quyết định của thầy. Nhưng mà học trò mà học như vậy thì mỗi con leo queo như thế này thì sao? Mặc dù là thầy không nói, nhưng mà ít ra mình phải có thông minh. Thầy muốn triển khai cái trí thông minh của mấy con phải hiểu chứ. Tại sao trong cái giờ này mấy con không có mặt? Mình giỏi sao? Giỏi sao từ lâu đến giờ mình không chứng? Nó con hiểu trong cái vấn đề đó. Nếu chứng là đứng rồi, mà không chứng thì bây giờ mấy con cứ ở đó mà tu đi. Thầy biết rất rõ, mọi người ở đây, người nào bên nam cũng vậy, bên nữ thầy biết, họ cứ nghĩ cái họ đang hiểu biết rồi quên. Họ càng học ở bạn bè mình nhiều, học bạn để khi mà cái sai của bạn để rút tỉa cái sai của mình, để thương cái đúng của bạn rút tỉa thành cái đúng của mình, đó là học bạn. Mà giờ trong khi đó bạn mình đang rút mắt cái gì đó, ít ra mình ngồi mình lắng nghe. Nhiều khi có nhiều người có cái vẻ thì thấy như cái vẻ của Quân Thanh vậy. Ôi hỏi cái chuyện đó nhầm nhòi, đi ra ngoài đúng tất cần gì phải. Cái kiểu cách thầy biết đâu phải là cái đó cái dở, dù cái dở cái người kia ngồi lắng nghe kỹ lưỡng để cho mình rút rỉa từng cái đó. Cái người như vậy mới là cái người mà thật sự học tập tu. Còn cái người mà không có chịu lắng nghe thật sự, dù họ có giỏi gì họ cũng chẳng được, họ chỉ chẳng qua là ngớ kiến thức chẳng ra gì. Nhưng mà thầy, như mình khi thầy nói là mình học 5 bài nữa rồi mình tu thời gian đó. Lẽ đương nhiên là thầy áp dụng cho mấy con tu, áp dụng cho tu để thử cái sức áp dụng con như thế nào. Thì trong khi nó áp dụng, nếu mà nó đi tới được đó, thì tức là thôi vậy chứ. Khi mà áp dụng là chọn người áp dụng chứ không phải là đụng ai áp dụng. Để áp dụng tùm lum ra nó cũng có dậm chân tại chỗ, nó không tới đâu hết đâu. Phải chọn cái người mà có đủ kiến thức rồi mới cho vô tu, mà không đủ kiến thức thì cũng chưa có vô tu được. Khi mà áp dụng vô bây giờ đó, ví dụ như nó còn 40 bài nữa, tức là tứ vô lượng tâm nữa, từ tôi đi tôi nghĩ sao 4 bài này xong, cái áp dụng vô tôi vô tu rồi đó thì coi thử con, thử xét thử coi cái sự tu của mấy con kết quả nó như thế nào, coi có xả tâm được không, dùng cái tri kiến tức là cái định vô lậu đó mấy con xả tâm như thế nào được không. Sau khi mà xả tâm trong cái thời gian đó, nếu được thì chuyển qua ngay từng cái lúc khác, coi như là vượt lên một cái một những cái lúc khác. Còn nếu không được, buộc lòng phải đi lại cái lớp mà chính tư duy, nó phải như vậy chứ không phải là bởi vì ở đây mình chưa có cái lớp lan mà từ thấp đến cao. Nhưng mà bây giờ nếu mà để cái thời gian mà dài từng lớp, mà thầy dạy từng lớp vậy, mà suốt 8 năm trời như vậy đó, 8 năm mỗi năm là một lớp vậy, thì thầy quá, cái sức khỏe của thầy nó không đủ. Vậy theo con hiểu là thầy muốn nghiên cách thử trình độ kiểm nghiệm, trình độ vừa học và vừa áp dụng thử coi. Nếu mà được thì cho thẳng vào, mà không được thì phải trở lại cái lớp, phải chịu khó. Chứ còn không có thế nào mà đi ngang được. Mà bây giờ để áp dụng như vậy để thử xem, tức là lấy cái tri kiến của mấy con đã hiểu này để áp dụng coi mấy con xả được cái niệm. Mà nếu mà xả không được phải qua cái lớp chính tư duy nữa. Nếu người nào xả được thầy chắc tới nơi được, thì người đó sẽ là đặt cách đó, người đó sẽ đi lên. Chứ còn nếu mà không thì coi như là chung chung như hết rồi, thì coi như là từ cái người mà có khả năng mà lại bị chồn chung rồi, không được. Cho nên như vậy mà thầy đặt cách lần được rồi thì chỉ một hai người mà đi đó, còn những người sau thì phải ở lại lớp sau học lại nữa. Vì tri kiến mình không đủ, chứ bây giờ mà thầy chờ cho mấy con mình được hiểu được cái tri kiến hết, mọi cái sự hiểu biết nó đủ hết á, thì thầy đã chờ nó mất cái thời giờ rất nhiều thôi, nên nó mất cái thời giờ. Do đó mà nó vội vàng lắm. Mà đây là cái lớp đào tạo cho nó thực tế là người ta phải chú chính, buộc lòng những cái người nào mà đặt cách thì dẫn họ đi, mà cứ người nào mà không được thì ở lại, ngầm ở lại hết. Nói thì mấy con thấy coi vậy chứ mà mấy con sẽ ở lại mà không biết, không biết người nào ở lại mà ngờ lên á. Thông minh nó quan trọng á. À, cái thông minh dài nó biết quan trọng là cái thông minh. Cái thông minh á, cái nhớ dài cộng với thông minh thì nó tuyệt vời. Nó mới tuyệt. Nhưng mà hai cái cộng lại rồi chịu học hỏi nữa, chịu theo thầy mà. Nó chịu học hỏi. Cái tâm nữa là nó mới tuyệt. Cái vấn đề đó là vấn đề quan trọng. Chứ còn cái thông minh và cái trí nhớ nó có hai cái này, mà nếu mà không chịu học hỏi, không có chịu tu tập thì tức là không có xả, thì cái này nó sẽ chạy theo dục chết được, tức là cái ngã nó lớn đó. Cho nên vì vậy mà thấy cái người có tài thì có cái ngã nằm ở trong đó, có ngã. Như theo thầy nói là thầy về thầy nhìn những người nào ở đây lớp lên lớp thầy thấy hết rồi thì chứ thầy chấm bài mấy con mà thầy không biết. Chấm bài là đã sắp xếp được cái bài làm của mấy con, nó đòi hỏi cái tiêu chí của mấy con thì biết mấy con ở cái lớp nào rồi, ở lại hay hoặc lên này kia được biết hết. Nhưng mà mấy con thấy luôn luôn lúc nào thầy cũng khen mấy con tạm đủ, ngắn gọn, hay. Chứ thầy không bao giờ chê, bởi vì chê nó làm cái mặc cảm người ta sẽ tu không được. Lần lượt cho người ta ở lại, người ta sẽ lần lượt người ta sẽ tiến tới người ta tu, dù đi một ngày một giờ người ta cũng giảm bớt những cái phiền não cái tham thôi. Người ta thích đó để an ủi người ta, chứ không thể nào mà gạt phát người ta. Nhưng mà sẵn với cái người mà có cái thông minh với cái hiểu biết cái tri kiến của họ thì làm sao mấy người chỉ theo được. Cũng như trong lớp học 60 em học trò thì chỉ có 2-3 đứa học trò giỏi, chứ đâu phải là giỏi hết toàn bộ. Nhưng mà buộc cái lớp đó phải theo hết mấy cái thằng giỏi này làm sao, con hiểu không? Nó có dễ vậy, chứ đâu phải nó giỏi hết đâu. Thì cái lớp học chúng ta cũng vậy, chứ không phải đâu, coi vậy chứ nó cái trình độ nó có thấp cao nó rõ ràng lắm. Những người đẹp cấp là thầy sẽ chăm chút hơn gì nữa. Lẽ đương nhiên là mình phải đào tạo người ta rồi, nặng cấp tốc là có người. Chứ bây giờ con thấy thầy có người nào đâu. Cho nên lớp này là có lớp đặc cấp, mà mai có người, chứ còn không mai là kể như là cũng chịu thua luôn. Có nhiều khi cái lớp nó cái trình độ nó vậy, nâng cao là tại vì cái nó cao thấp là tại vì nó không có cái sự thông minh, cái sự mà hiểu biết đó. Thì nó do đó nó làm sao mà nâng lên. Nó chỉ là người ta nói cái đứa này học 1, 2, 3, 4, cái đứa này là học hơn trong cái nhóm này thôi, nhưng mà cái hơn của nó cũng là cái ngu của nó đâu có thông minh đâu. Có nhiều cái lớp học nó ngu hết chứ, nhưng mà tại vì nó hơn cái tụi kia chút thôi cho nó lên vậy thôi, chứ nó hạng nhất hạng nhì vậy. Thì thực ra cái nhất nhì của nó so với, cũng như con thấy cái huyện này nó so với cái huyện khác so, cái tỉnh ở trong huyện nó so với toàn tỉnh, coi cái người học sinh giỏi nhất ở trong tỉnh, con hiểu không? Nhà nước bây giờ nó vậy, rồi tỉnh rồi nó họp với thành phố, coi nó hơn được thành phố, rồi nó toàn cả nước, nó chọn cái người mà tài cả nước rồi đó, nó vậy đó. Thì ở đây nó con biết không? Cái lớp học của chúng ta thì nó hơn nhau nó như vậy, mà nếu mà nó có cái người mà có thể đặt cách được mới có đặt cách, mà không có đặt cách được thì kể như là cái lớp không có người được. Biết liền trong cái lớp, cái tháng đầu tiên mà thầy dạy với con rồi thì biết cái lớp này có đào tạo được hay không, biết liền, biết mình sẽ hướng dẫn người ta tu chính hay không, biết rồi. Nhưng mà không nói ra nhưng mà biết được. Bởi vì hãy dạy là biết. Bởi vì mình là cái người có cái trí tuệ rồi, mà mình nắm vào cái chỗ mình hướng dẫn là mình biết cái trình độ. Bây giờ nói như vậy, trong một cái số người ngồi trước mắt thầy là 20 người, nói mà nhìn với cái sức tâm minh thì biết cái người nào chứng rồi. Đó là ngầm nói. Còn bây giờ muốn rõ ràng cụ thể hơn là thầy cho một cái hỏi, một câu hỏi nào đó thôi, trong đó người đứng lên trả lời. Ở trong cái thi cho câu hỏi cho 20 người này thôi, thầy hỏi câu hỏi, kêu mọi người kêu lên trả lời. Trả lời được biết ngay liền, đó là cái cụ thể, cái người thông minh hay không thông minh biết được. Cần một tháng đầu thì không cần thứ 2, thứ 3 người đó. Không, không, tháng kiếm lên chút ít nữa cũng cần quan trọng á. Cái kia là mình quân mà con, mình quân thêm. Còn cái nọ, rồi cái quân thêm nó được đặt cách cái quân thêm, là cái người này có tích tập không, có tích tập cái sự hiểu biết không. Còn cái người không chịu tích tập, nó quên, nó không nhớ nữa, nghe rồi nó bên nay nó qua ngay, thì cái người này nó lại còn ở lại nữa. Còn cái người còn nhớ, rồi cái người còn chịu khó để học nữa, cái này được đặt cách lên nữa. Chứ còn mấy người mà không chịu học thì có thể như bỏ. Rồi những người mà lại không nhớ, là nghe rồi thì nghe mà không nhớ không gì hết, mà lại không chịu học nữa, thì những người học trò này phải dở, không có làm sao mà giỏi được. Mà cũng không làm sao mà tu nó khó hơn học nhiều lắm. Mà học tu mà như vậy thì kể như là tập khó, là cái người này bỏ cuộc. Theo con hiểu là những người học ở đây là thầy đã cũng đã nhìn cái đời trước của họ rồi đấy. Nói cái chuyện đó, cái điều đó thì thầy không nói ra, nhưng mà con không hiểu ngầm vậy. Nói cái chuyện đó thì nó khó có mọi người hiểu. Nhưng bây giờ qua những cái bài dở này đó, bây giờ để cho mấy con hiểu là cái người nào mà được học, mà người nào được tiến tới cái lớp học cao hơn, mà người nào mà không được học thì mấy con xét qua những cái điều kiện này thì con biết. Qua những cái bài vở của mấy con rồi mấy con đọc lại, rồi mấy con nghe những cái hiểu biết của xung quanh trong cái lớp chứng kiến này, rồi mấy con so sánh lại mình được hay là không được, mấy con biết. Chứ còn mấy con dùng tâm minh mà nhìn mình nữa thì chắc mấy con chưa có dùng được đâu. Tụi con không biết, tụi con đi lo lắng thì chưa có biết. Lo mà không biết mình được lên lớp hay không. Không phải mấy con đọc lại cái bài của mấy con, mấy con viết rồi mấy con, bởi vì cái bài mấy con thầy đọc rồi. Mà nếu mà trong những cái bài này á, mà mấy con đọc thấy mình như vậy là mình hiểu như vậy, là so với những cái khác mà mình hiểu như vậy là cũng tạm được. Thì đó là mình đứng ở trong cái lớp trung bình rồi đó, thì được, có thể mình tiếp tục cái lớp tu được. Còn nếu mình thấy kém xa quá, có năm ba chữ hoặc là mình nói lạc đề, thì cái này nó sai rồi, nó không đúng. Thì cái này nó còn nằm ở dưới nữa, là lớp thấp hơn nữa. Có vậy chứ nó có từng lớp là mấy con không có thế nào mà chạy đi đâu khỏi. Cái trình độ của mấy con là cái trình độ. Thầy còn vấn đề tứ niệm xứ nữa chứ. Tứ niệm xứ là áp dụng tu. Bởi vì tứ niệm xứ là cái chiến trường, cái chiến trường để giải phóng. Chứ còn tứ niệm xứ thì coi như là các pháp bây giờ đã tu tập là huấn luyện cho cách thức để mình chiến đấu trong tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ là dạy cho mấy con ở trên cái chiến trường để cho mấy con biết, để mà mấy con ở cái vị trí nào để mà khi mà tác chiến. Nó là cái chiến trường. Cho nên ví dụ như thầy nói bây giờ mấy con đứng trên hơi thở mà nhìn lại bốn chỗ, đó là cách thức để cho mấy con nhìn cái chiến trường của mấy con. Bây giờ mình phải đóng ở cái chỗ nào, đóng quân ở chỗ nào để mà mở màn mình đánh. Đó là cách thức hướng dẫn cho cái mặt trận thôi. Mà quan trọng là cái chi tiết nó sẽ hết được niệm nhiều hay không á. Từ đó cái tứ niệm xứ nhìn vô nó bớt niệm đi lần lần. Nó bớt rồi, nó bớt. Tự nhiên cái trung bản là nhờ cái chi kiến. Cho nên nó tới niệm xứ, nó tới lớp thứ 7 nữa. Nó đòi hỏi tới lớp thứ 7 mới chánh niệm, nó mới tới niệm tứ niệm xứ. Cho nên cái chiến trường nó mở màn là khi mình đánh là khi nào mình đã có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp đầy đủ rồi thì mới mở màn. Mà cái tứ niệm xứ này thầy cũng cho đi tắt thử đó thầy. Thì tắt không? Cho nên thầy vô đây mà thầy dạy được cho áp dụng thử trên cái chiến trường. Mà nếu mà các con đánh không thắng thì tức là mấy con phải học thêm nữa. Coi như là cái chiến trường của mình là bây giờ là chiến trường du kích. Nếu mình hiện đại thì mình đánh chưa nổi đâu. Cho nên thầy đưa vào cái này để cho mấy con học, rồi ra mình áp dụng du kích mình đánh thử. Thử coi mình thấy du kích gì có thể được đó, thì mình nổi dậy mình đánh luôn. Còn nếu không đó, thì coi mình trở về mình huấn luyện quân đội mình trở lại. Tức là có thời gian phải là chánh tư duy thôi. Bởi vì chánh kiến nó chưa đủ thì phải chánh tư duy rồi, chánh ngữ rồi. Bởi vì ví dụ như bây giờ cái lớp này mà mấy con nói chuyện qua lại này kia thì tức là nó phải đi vào cái chánh ngữ rồi. Chí ngữ thì nó phải, mấy con phải hướng đến tâm từ tâm bi của mấy con. Thì trong khi mà chứng kiến mấy con có học từ bi, nó nếu mà con nói lời ngọt ngào, cái lời êm dịu thì ít ra con phải có tâm từ, nó phải hướng cái tâm từ tâm rồi, nó phải học. Bởi vì cái chính ngữ mấy con phải học tứ vô lượng tâm đó. Cho nên vì vậy mà thầy cho mấy con ở lớp chứng kiến mấy con tổng quát sơ, sau đó còn áp dụng vô cái lớp chính ngữ. Tức là lúc bây giờ con cái tâm con như tâm Phật rồi, học xong rồi cái tâm như tâm Phật, không bao giờ mà có thể giận hờn, có thể ghét bỏ ai, nó mới là chánh ngữ mới được. Chứ còn nếu mà không có tâm từ thì mấy con đừng có nói chánh ngữ. Nhưng theo con thấy nếu mà người có tâm từ, người ta cũng thể nói ác được. Nói vậy là ác được, nói chỉ bị ác được vậy đó, khó lắm. Lúc đó mình tâm người ta cũng có thể nhìn. Cho nên mình phải hiểu biết là học lớp chánh ngữ là phải có từ tâm, bi tâm, dĩ tâm, tả tâm, nó mới có được. Thì nó bắt đầu bây giờ mấy con thấy thầy hé ra từng chiếc để trên các lớp chứ chưa đâu. Bởi vì cái giáo trình này thay vì mà thầy soạn thảo trong cái giáo trình rồi đó, thì mấy con đọc mấy con mới thấy cái lớp học của Phật rất là rõ nha, cái bài pháp nào nó ở đâu. Nhưng mà bây giờ nó chưa học cho nên vì vậy mình chưa nói. Bây giờ học phải lớp chứng kiến rồi để áp dụng thử tứ nhìn xứ thôi, coi cái chứng kiến này coi nó dẹp được không. Mà nó dẹp không được tức là mình sẽ đi qua cái lớp chính tư duy, triển khai cái sự tư duy của mấy con, để khi áp dụng vào cái chiến trường này rồi, tư duy của mấy con nó bật sáng liền tức. Cái chính kiến nó phá vỡ ngay liền không được thì chính tư duy kế đâu á. Rồi cái tới cái chính ngữ nữa thì con thấy giặc nào mà chịu nổi ba mấy cái thứ này. Nó đến tối tắm, chính kiến nó chưa dẹp được thì cái chính tư duy dẹp chưa được thì bắt đầu cái tới chính ngữ nó liền. Thì các con thấy cái lớp này nó hoàn toàn nó đi đến cái mục đích là giải phóng. Cho nên thầy hứa với mấy con là học là mấy con sẽ chứng đạt, nhưng mà phải chịu khó. Đừng có nghĩ đầu tiên nó con thấy thiện đạo, nó nghĩ là ở trong thất không có cần học đâu, chỉ ráng thức đêm thức khuya thôi. Mà thật sự ra nếu mà thức đêm thức khuya thì bị tưởng, nó có hiện tượng là bị tưởng rồi. Cho nên thầy rất lo. Cho nên đêm nào mà lúc mà 10 giờ, 11, 12 giờ là đều là có mặt thầy qua thất. Bây giờ đỡ rồi. Kìa thiện đạo bây giờ đã căng ngủ lại chưa rồi? Đỡ được. Nó đỡ hơn, còn lúc trước nó bị căng quá. Thành ra thầy để trợ giúp nó. Con thấy nội cái ngã của nó thôi. Khi mà nó làm được như vậy rồi thì nó viết từng cái bức thơ gì nó gửi cho mấy con là bảo phải làm như thế đó. Nó nói là mấy con thấy cái dục ghê gớm lắm đấy chứ. Dục lòng tưởng nó không có cái chữ nghĩ là nó con có biết thầy hồi con nó tu lọc tưởng á. Thì con biết rồi, con nghĩ thì thả thấy cũng bị lọc tưởng rồi. Chứ đâu mà thời gian mà ngắn đủ như mà nói là muốn sắp chứng quả ra không nói đâu có đơn giản. Nó nói nghe là nghe cũng mê. Cố gắng mà thức mà chết đó, bị lọt tưởng đó. Bởi vì thầy biết sai hết cho nên đúng là đem cái sự cố gắng mà để mà hướng dẫn cho mấy con đúng. Thầy mong rằng mấy con nghe lời thầy, cái gì mà thầy dạy thì mấy con nghe, cái gì mà thầy đưa ra mấy con lắng nghe cho kỹ. Để mình nhiều khi mấy con không chịu lắng nghe bởi vì cái ngã của mấy con nghĩ đó, không chịu lắng nghe những cái hay cái dở. Mà tại sao mà thầy không đem những cái bài mấy con viết mà áp dụng vô, như cái bài cô Diệu Dân rồi đó, áp dụng vào cái đời sống, hay cô Diệu Hiền rồi, mấy cái bài mà áp dụng cũng nói về các pháp vô thường, nhớ gì nhân quả, có cái áp dụng như Thanh Quan rồi cũng áp dụng cụ thể lắm. Nhưng mà cái này nó chưa phải đâu, nó cần phải hỏi cái tri kiến của mình đã. Từ cái tri kiến của mình rồi bắt đầu đó mình mới qua đó mình áp dụng vô thì nó mới đi đến cái chỗ mà tư duy này. Thành ra mấy con cứ theo lời thầy dạy thì mấy con sẽ có cái sự quân tập cái số tri kiến. Bởi vì chánh tri kiến nó đòi hỏi cái sự hiểu biết mà dữ ghê gớm. Hiểu biết như thật chứ không hiểu biết sai được. Cái gì mà như thật, cái gì mà hiểu biết tưởng tượng. Khi mấy con đặt một cái mẫu chuyện mà mấy con đặt sai cái mẫu chuyện, mấy con tưởng tượng ra mấy con đặt mà mấy con chết đó. Nghĩa là cái chuyện đó nó không có, mấy con nghĩ là cho có, mấy con lại viết mấy con chết rồi. Nó láo đó. Mà cái mấy con nhớ, mà cái nhớ mơ hồ, như hồi nhỏ mình làm cái gì đó mình nhớ không kỹ á, mình viết vô coi chừng mình nói tốt á, coi chừng mình nói cái chuyện đó tốt chứ sự thật ra nó không phải vậy đó. Rõ ràng nó mới rõ được ràng, nó là cái nhớ liền chứ. Hay còn mình có thể mình giảm bớt câu chuyện nó xíu chứ mình tô vẽ lên không được. Mình tô vẽ lên được á, không có được tô vẽ. Tô vẽ là con khó là cái chỗ mà phải thật mà, như thật mà chánh tri kiến mà, đâu có tà kiến ở trong đó được. Mà mình vẽ thêm là tà kiến đó là mình thấy sai đó. Cho nên vì vậy mà mấy con ráng cố gắng ở trên cái lớp học này, ráng cố gắng thì mai ra tới cái lớp thứ hai mà thầy cho áp dụng vô cái tháng này chứ qua tháng thay vì cái tháng thứ ba này là thầy dạy mấy con nhìn quan sát tứ niệm xứ chưa tu đâu, qua tới cái tháng thứ tư rồi đó thì bắt đầu nó mới áp dụng vô tu. Mình biệt lập luôn, không có gặp thầy nữa. Không có gặp thầy đâu, biệt lập vô tu. Ba tháng rồng rã đó để cho mấy con thực tập coi cái tứ niệm xứ với cái phương pháp mấy con đã học. cái chánh kiến đó, để mà con áp dụng con như thế nào, không có cần gặp thầy nữa. Rồi lúc bây giờ nó nếu mà thầy theo dõi từng chút từng chút, thì như linh ví dụ như bây giờ thầy cho mấy con tu, tình hình thầy kêu mấy con ra ngồi thầy xem rồi cách thức mấy con tu như thế nào, trình bày lại thầy nghe như thế nào, rồi bắt đầu được thì thầy cho vô tu nữa, mà không được thì kể như mà 1-2-3 người mà ra trả lời sai, thầy kiểm tra lại không đúng, thầy dẹp liền cái thất đó liền, cho mở cái lớp chính tư gì. Thôi mấy con thấy mỗi đi liền tức khắc, bởi vì để tu mất không. Còn thấy được thì cái người nào mà được thì đặt cách người đó lên, còn người nào không được thì lôi ra học cái lớp. Thế là nó phải có bài bản vậy chứ mới được, chứ mới đào tạo mới được, chứ còn để tu vậy chung chung mấy con mất công, cuối cùng mấy con không đạt. Chỉ có 1-2 người thì mấy con cũng phí sức cũng mấy con. Thầy không có để cho mấy con mất cái thời gian và phí sức của mấy con. Thời gian ngắn mà 3 tháng mất cái sức của con tu tập trong 3 tháng cũng không phải lợi, không phải lợi. Nỗ lực hết sức là năng nỗ lực hết sức mà có thầy theo dõi từng chút không để cho sai, mà mấy con tác chiến sao nó ồ à, hoặc tác chiến không được, tâm không, nó không thanh thản được, còn người ta thanh thản được, thì như vậy là rõ ràng cái chính tư duy mấy con còn kém quá, buộc là mấy con phải trở về học cái lớp chính tư duy rồi, cho cái bắt đầu học cái lớp chính tư duy. Nghĩa là người nào được học mà được cái lớp vào tu thì mới được học cái lớp chánh tư duy, còn không thì mấy con ở lại mới học lớp chánh kiến. Đó là con chưa đủ chánh kiến mà làm sao mấy con lên đây mới học lớp chánh tư duy, mà sau khi áp dụng rồi thì cái lớp chánh kiến của mấy con áp dụng không vô, mà cứ nó ào ào nó đánh mấy con suốt 3 tháng mà con cái trạng thái mà thân bản là vô sự, nó không có được phút nào đó. Nghĩa là có lúc thì nó được 30 phút, có lúc thì không được, mà cứ ào ào bị đánh hoài, thì cái người này phải học cái lớp chánh tư duy trở ra. Rồi người ta còn xét lại coi cái chánh kiến mình đủ không, không đủ xuống lớp học lớp chánh kiến nữa, chứ không phải được học lớp chánh tư duy. Đủ thì còn ở lớp chánh tư duy người ta học để triển khai cái tri kiến của mình thêm nữa, suy tư thêm nữa cho nó đúng đắn hơn nữa. Bởi vì do cái sự suy tư mình nó không đúng đắn, lớp chánh kiến mình nó lờ mờ, suy tư nó không đúng đắn, cho nên vì vậy mà khi vô đây thì mình dùng cái tư duy của mình để xả những cái niệm gì, mà xả không được niệm thì cứ bị ức chế, cho nên nó cứ dồn, nó cứ đổ ra, đổ vô, bị ức chế nó cứ ra vô à. Còn mà xả thì nó đúng là cái chánh tư duy chúng ta hiểu đúng thì nó đi luôn, chứ nó đâu vô nữa. Con hiểu chưa? Người ta dễ biết lắm, khi mà thầy hướng dẫn dễ biết. Bây giờ tôi sao mà mấy con cứ bị tuôn trào hoài mà nó không hết, còn người kia sao lại người ta hết, là tại vì người ta tư duy đúng, người ta xả, cho nên vì vậy mà người ta đặt cách người ta lên. Còn các con thì lại ở lại để cái học luôn này. Mà nếu tệ nữa, cái chánh tư duy của mấy con, cái chứng kiến của mấy con không đủ, tức là cái sự hiểu biết của mấy con không đủ, buộc lòng mấy con trở về cái lớp chứng kiến. À, bắt đầu bây giờ làm bài trở lại, hồi nào đó mình chưa hiểu biết, bây giờ đó mình hiểu biết, rồi bắt đầu đó người ta hướng dẫn cho cái thức mình hiểu biết hơn, thì nó có những cái tài liệu, ví dụ như nói về nhân quả, thảo mộc, người ta có những cái tài liệu người ta cho mấy con đọc lại những cái tài liệu đó, mỗi người một cái tài liệu đọc, rồi bây giờ làm bài, đọc rồi bắt đầu bây giờ người ta cho con đọc rồi. Cho con làm bài thôi, để con làm nó nhẩm đi nhẩm lại để con nhớ trong cái đầu. Vì con không thể nhớ, người ta bắt buộc con phải làm trở lại, do đó mới nhớ được. Để nhớ được do đó mấy con mới ngồi, khi mà tu tứ niệm xứ nó hiện ra một cái niệm thì các con nhớ được, các con quán xét được. Chứ lúc bây giờ các con quên rồi, các con là sao tư duy thì bắt quá, các con có ý đây là nhân quả thôi, có nhiêu đó thôi, rồi nó đi cũng đi, tức là bị ức chế rồi. Các con hiểu chưa? Nó cách thức là phải tu như vậy là chúng ta sẽ thu ngắn được cái thời gian. Và nó được đặt cách cái người mà có thông minh, cái người mà có sự hiểu biết, người ta được đặt cách luôn. Thì chừng đó mà khi mà được như vậy rồi á, thì mấy con sẽ thấy từng cái quay nghi tế hạnh của người ta tu mà, người ta phải có những quay nghi tế hạnh mà. Nó thời hay khác hơn là trong lúc bây giờ đó, người ta có cái sự hiểu biết, cái chứng kiến người ta hiểu biết thì bản ngã người ta tăng. Nhưng mà khi tu thì bản ngã nó gì? Nó con hiểu không? Vì vậy bây giờ tới chừng đó mình thấy tất cả những cái hành động này đó, cái người này hồi đó thấy ghét, không đáng thương. Đi cái hành động mà ngã mạng mà người ta ghét. Rồi bắt đầu bây giờ tu rồi mình thấy cái người này đáng rồi. Tự nhiên nó xuất phát tâm nó ra cái nó ra cái hành động thôi, cái quay nghi thôi. Tự mình xả tâm nó ra quay nghi thôi. Nó hay lắm, đẹp. Rồi từng cái lời nói, từng cái này kia đi nó xả rồi, từng cái lời nói nó không có còn cái lời nói của ác ngữ. Rồi cái hành động của nó mềm mại, nó dịu dàng, nó bị nó phá cái ngã. Còn cái ngã là còn vậy. Tới cái đi thôi mà mình cố gắng mình có cái ngã đó, mình sửa cái đi của mình nó cũng không được, chứ không phải dễ đâu. Còn mà nó xả cái ngã nó rồi, nó đi nhẹ, mặc dù nó đi nhanh nhưng mà nó đi giữ cái cách thức của nó êm dịu, nó cũng không phải là đi rờ mò mò vậy, không phải đâu, tùy theo. Cho nên trong cái phương pháp hướng dẫn mà đào tạo nó phải đi trên con đường đó. không gì khác. Nó bảo đảm và nó chắc, nó không phí cái sức của tu sĩ, mà nó không phí cái công lao của cái người dạy. Chứ bây giờ thầy dạy mà hai mươi mấy năm trời không có người nhìn lại, không có người. Nếu mà đào tạo cái trình độ học để ra làm việc đó giúp thầy thì bây giờ thầy có rất nhiều, nhưng mà đào tạo tu chứng không có, không có. Mà bây giờ lớp này lớp đào tạo cái người tu chứng để ra làm việc, tu chứng nó ra làm việc, còn chưa chứng thì không được làm. Dù là có học hiểu hỏi gì đi nữa thì cũng không được làm. Tại sao? Tại vì cái nhà còn nó không có, nó không có làm việc được. Với cái chương trình của Phật học này thì cái người tu chứng mới đứng đó mới ra làm việc, mới dạy người ta, còn chưa chứng thì không được. Dù là cái tri kiến anh có giỏi cái gì nữa thì anh cũng phải đóng khuôn ở trong cái chỗ học của anh thôi, do cái lớp học này. Bây giờ mấy con còn hỏi cái gì thêm nữa không? Hỏi đi nữa con. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi cái gì thêm không? Hết rồi, hết rồi, mấy con vô. Rồi mấy con vô, nhớ ráng cố gắng nữa. Trong thời gian qua lớp trước thì con như lớp trước thì con có trình lại thầy là trong việc tu tập tác thân hành niệm, con rất ý lớn tiếng thầy. Nhưng trong thời gian qua thì con thấy có làm đậm với thầy đi thầy. Không sao đâu thầy, Chân Thành giờ không có sao đâu thầy, Chân Thành giờ này là để cho thầy được yên một chút. Chứ đối với thầy Chân Thành đó thì thầy sẽ phòng hộ pháp căn thì dễ dàng lắm, không phải đâu. Bởi vì mấy con phải biết là khi mấy con tu tập, con gặp những cái chướng bệnh của mình á, mà nếu mình không sử dụng như vậy thì mình làm sao để lìa được cái chướng. Thầy Chân Thành mà thầy lên đây thì tốt, thứ nhất là để lìa cái pháp không khéo thì bị dính mắt, ở lâu rồi nó sẽ dính ở trong cái pháp không. Thầy được lên đây là thiệt hại. Theo con nghĩ là cái ý tôi niệm con là muốn qua bên Pháp thầy Chân Thành. À được, không có gì đâu. À muốn qua bên đó thì đổ vô. Bây giờ thầy Chân Thành rồi rồi thì con cứ đến đó. Dạ. Cái gì làm cái pháp tu phương tập pháp thân niệm này làm sao trên có hai lần trước rồi là đang tập thì cái chân của nó mỏng, thì có cảm giác mỏi hay gì đó thì động nó khỏi rồi. Giống như thầy nói là ở thiền viện là tu rồi cái già lâu nó đau chân rồi nó muốn xuất tinh. Có hai trường hợp là nó muốn xuất tinh rồi con tác ý liền ngay đó. Thì nhưng mà tối nay thì sau khi con tu tập suốt 4 giờ rồi thì con ngủ tới 1 giờ rưỡi bắt đầu nó xuất tinh ra. À cái đó là vấn đề bình thường thôi, bị nó kích động. Vì khi mà nó đau chân nó dễ bị kích động, chứ nó không có sao đâu, cái đó là cái bình thường thôi, nhưng mà không gì hết đâu. Rồi bởi vì trong khi cái trình độ của mình tu tập á, nó chưa có hỏa tinh nữa. Cho nên khi mà bị kích động á, nó tập trung lại. Tập trung lại là không sao. Mà trong cái trường hợp này con thấy tôi đâu có, không có cái mộng tinh như trước. Nó, cái này là nó khác. Cái này khác, cái mộng tinh nó bị dục. Yeah. Còn cái này nó bị kích động nhất, đau. Nó khác, cái này nó khác, cái này nó khác. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập chúng ta thấy cái này là nó không phải là bất tịnh, bởi vì nó sợ cái dục. Yeah. Dục. Trong mộng đó, nó bị dục không? Yeah. Mà trong cái xuất tinh này là tại vì bị kích động cái chân con đau, mặc dù là con tác ý lúc bây giờ nó dừng lại rồi nha. Yeah. Nhưng mà khi mà con nằm ngủ tự nó tràn ra, vì nó tập trung rồi, vì nó bị cái đau nó kích động nó tập trung. Cho nên thầy nhắc lại ở trên chiến không vậy, ngồi chịu đau quá mà sao lại xuất tinh cả đám nhỏ hết trơn. Tại vì nó có sinh dục không? Để nó cái hai cái chân của mình ngồi nó đau mình ráng mình chịu gồng mình cái chuyện không ngồi lại sức tập trung tinh. Như vậy là chỉ trong một hai lần thôi chứ không có, nó hết rồi sao nó hết rồi, còn không còn có, nó hay lắm, nó có lần đó thôi, một hai lần nghe thế là mà chịu đau hai lần, chứ mà cứ nó vậy là chắc riết là chắc người ta chết hết sao. Nhưng mà vậy trong trường hợp bây giờ con tăng lên là 4 tiếng đồng hồ trong một buổi, như vậy là con nếu thấy cơ thể con nhờ tối thì lúc trước thì khi mà ngủ dậy á thì bắt đầu trong cơ thể nó trào khí ra cho đường miệng và cái đường hậu môn á, nhưng mà ngày tối này thì nó không có trào nữa, thì tôi tập thiền còn như sao, như vậy con thấy là có cái sự giảm. Nhưng mà con muốn tôi tập như vậy, con muốn kéo nhắn lúc nhắn thời gian để trị bệnh con, là con có thể chút suốt đêm để tôi tập rất là niệm cho. À được chứ, đâu không có sao đâu, khoan đã, để triển khai cái tri kiến của mình để đối với những cái niệm của mình. Yeah. Thử coi cái những cái niệm mình xả coi nó hết rồi hoặc nó còn tuôn ra quá nhiều, để xem thử coi, khoan đã, rồi mới mới tu tứ niệm xứ suốt đêm. Còn mà nó chưa thì mình chưa có tu suốt đêm cũng không hết. Cái ý niệm của con đây là để trị cái bệnh thừa hơi của con thôi. À, trị cái bệnh thừa hơi con thì con ôn pháp hay mình niệm á? Là con ôn pháp có phải suốt đêm hay là? À, có thể mà con trị bệnh nó có thể mà con có thể đi suốt đêm á, đêm để phá cái bệnh, để cho nó đừng có thừa hơi nữa hoàn toàn nó. Cho nên khi mà ôn pháp thì nó bớt mà thả ra thì nó trở lại. Cho nên vậy mình có thể tăng lên thời gian dài dài bây giờ thì con theo con nghĩ thì như có những cái niệm khi mà thầy nói bữa thứ ba là con phải qua năm sau rồi mới học lại quán tư duy thì cái gọi nó mọc lại như rõ lớp lại thì bắt đầu lúc đó nó có cái khởi niệm lên là muốn trở về nhà chơi như bình thường hoặc là ở về thăm gia đình, bắt đầu con mới có những dùng các ý dựng lại nhưng mà cái niệm nó cũng chẳng còn. Rồi con muốn khỏi nghĩ rằng là phải viết một cái bài để mà xả cái tâm này, nhưng mà trong giờ thì đang trị bệnh thì con không biết phải làm thế nào. À, bây giờ nó có những cái niệm như vậy đó thì xả cái niệm đi, mặc dù bây giờ nó như nếu mà bây giờ mình nỗ lực mình diệt được cái bệnh của mình rồi thì biết đâu chừng cái diệt được cái bệnh tức là nó có cái đạo lực rồi thì mình tiến tới mình tu thì nó cũng dễ ra, không khó gì. Cả một vấn đề mình xả được cái này thì những cái khác mình xả hết dễ, không quá gì. Phải nỗ lực thôi, bởi vì con cứ nghĩ rằng đừng có nghĩ mà bây giờ đó phải ở lại thôi để mình đi về mình chơi thì cái này nó còn lâu nữa. Thì con cũng có suy nghĩ như vậy, nếu mà về á thì thứ nhất là về con có nói có lúc con cũng không có dùng cái lời ái ngữ đối với cái đám con dùng lời rất là thô bạo với nó. Thì như là con có thể quán xét nếu mà đi về giữa dọc đường nào có lỡ bị xe đụng chết là làm sao tu đây, hoặc là đi về trong chùa hoặc là nhà thì cũng trở về thăm gặp những cái thân, những cái thân như ăn uống người thân mình ăn thịt thì cũng giống như là gặp những cái nghi địa hoặc là những cái ác pháp, lúc đó càng khó tu hơn nữa. Tắc là không biết